ông Romney không trực tiếp đề cập tới các vấn đề cá nhân của ông Gingrich và tập trung vào việc đã kích thành tích của Tổng thống Obama trong lĩnh vực kinh tế. Our president said, I think, in a very revealing way, that he wants to fundamentally transform America. He's wrong. Tổng thống của chúng ta đã nói với một cách thức mà tôi nghĩ là đã làm bộc lộ nhiều điều, là ông ấy muốn thay đổi nước Mỹ một cách triệt để. Ông ấy đã sai. Chúng ta cần phục hồi các giá trị đã làm cho nước Mỹ trở thành niềm hy vọng của cả thế giới, và tôi là người hiểu các giá trị đó. Ông Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Pennsylvania và dân biểu Ron Paul, đại diện tiểu bang Texas, cũng tham gia cuộc tranh luận. Trước đó, trong ngày hôm qua, ông Santorum đã có được tin vui là thật ra ông đã thắng nhiều phiếu nhất trong cuộc họp bầu ở tiểu bang Iowa hôm mùng 3 tháng 1, hơn ông Romney 34 phiếu. Trong khi đó, thì ông Gingrich đã có được một cú hích ngoạn mục khi thống đốc Texas Rick Perry bỏ cuộc và tuyên bố ủng hộ ông. Ông Perry phát biểu như sau. I believe Newt is a conservative visionary who can transform our country. We've had our differences. Tôi tin rằng anh Newt là một nhân vật bảo thủ có viễn kiến, là người có thể làm cho đất nước chúng ta chuyển mình. Chúng tôi đã có những sự khác biệt giống như mọi cuộc vận động khác, và anh Newt không hoàn hảo, nhưng cũng chẳng có một ai trong các ứng viên này là người toàn hảo. Các nhà phân tích cho biết, những vụ rối rắm trong cuộc đua trong đảng Cộng Hòa xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina, làm cho kết quả cuộc bầu cử trở nên khó dự đoán. Tỷ lệ ủng hộ của ông Gingrich đã tăng vọt trong lúc ông Romney dẫn đầu. Nhưng vấn đề giờ đây là phải chăng những tố giác của người vợ cũ của ông Gingrich sẽ làm cho ông mất đi sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ về tôn giáo và xã hội. Những người này chiếm tỷ lệ rất lớn trong số cử tri Cộng Hòa ở tiểu bang South Carolina. Tiểu bang này từng nhiều lần chọn ra những người rốt cuộc trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Từ năm 1980 cho tới nay, người nào giành phần thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina cũng đều được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách quốc tế viếng thăm nước Mỹ. Nhà lãnh đạo nước Mỹ đã đưa ra loan báo này hôm thứ Năm tại một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của nước Mỹ. Thông tin viên Ken Klein của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Tổng thống Obama tới khu du lịch Disney World ở bang Florida để loan báo một loạt các sáng kiến có mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách quốc tế nhập cảnh Hoa Kỳ. I want America to be the top tourist destination in the world. Tôi muốn nước Mỹ trở thành điểm đến hàng đầu thế giới cho khách du lịch. Các du khách thế giới phàn nàn rằng do tình trạng gia tăng các biện pháp an ninh sau những vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, việc nhập cảnh Hoa Kỳ đã khó khăn hơn, không thoải mái và mất nhiều thời giờ. Nhiều du khách bất mãn đã thôi không tới nước Mỹ. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng thì phần của Hoa Kỳ trong lĩnh vực du lịch quốc tế đã sụt giảm khoảng 30% từ năm 2000 đến năm 2010. Để đảo ngược xu thế đó, Tổng thống Obama sẽ mở rộng một chương trình nhập cảnh mà ông nói vừa bảo vệ biên giới nước Mỹ, vừa tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những du khách đủ điều kiện thường hay lui tới Mỹ. Tổng thống Obama nói, instead of going through long lines of immigration, we can scan your passport, your fingerprints, and you're on your way. Thay vì phải xếp hàng đi qua những hàng dài để làm thủ tục nhập cảnh, thì du khách sẽ được soi hộ chiếu và dấu tay. Thế là xong. Du lịch là một ngành lớn tại Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cho biết trong năm 2010, có 60 triệu người đã thăm nước Mỹ và chi tiêu 134 tỷ đô la. Tổng thống yêu cầu hai vị bộ trưởng thương mại và nội vụ soạn thảo một sách lược để tiếp thị ở nước ngoài cho những điểm đến tại Mỹ và gia tăng con số những địa điểm thu hút du khách. So that's what this is all about. Telling the world that America is open for business. Making it as safe and as simple as possible to visit. Mục tiêu của kế hoạch này là nói với thế giới rằng nước Mỹ đang mở cửa làm ăn, làm cho việc đến thăm nước Mỹ được an toàn và đơn giản nhiều chừng nào tốt chừng đó, và giúp cho các cơ sở kinh doanh trên khắp nước Mỹ ngày càng phát đạt và tạo thêm công ăn việc làm. Chính phủ của Tổng thống Obama ước tính rằng